Việc đó xảy ra hết sức bất ngờ. Tôi sợ hãi khi nghĩ rằng phải chứng kiến một người chết trước mặt mình. Lạy Chúa, người này nói rằng sẽ chết trước mặt con phải xử sự thế nào đây? Dù là lý do gì, nhưng dù sao đây cũng là một người nói sẽ chết vì tôi, nên trước tiên phải cứu sống anh ta. Với suy nghĩ đó, tôi lấy hết sức giật chai thuốc trừ sâu khỏi miệng anh ta. Chai thuốc trừ sâu văng vào tường, vỡ tan tành. Mảnh chai thủy tinh vỡ văng cả vào mặt mẹ, chảy máu. Nền nhà giống như bãi chiến trường bởi những mảnh chai thủy tinh vỡ. Người đàn ông nổi giận đùng đùng, nói tại sao tôi để anh ta sống. Một thằng như tôi, sống cũng có nghĩa lý gì. Thà để tôi chết đi còn hơn. Tôi nói với anh ta một cách dứt khoát. Anh hãy cho tôi thời gian. Trước tiên, tôi phải nói như vậy để làm quen với tình huống này một cách nhanh chóng. Tôi không hề biết rằng đó là một quyết định vô cùng hệ trọng trong cuộc đời mình. Tôi phải đợi bao lâu? Anh ta mở đôi mắt đỏ quạch, sùi cả bọt mép. Cả người tôi run lẩy bẩy như cây dương lá rung. Anh chờ tôi 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi. 3 ngày liền, tôi kiêng ăn cầu nguyện ban đêm tại nhà thờ. Nước mắt tôi không ngừng rơi. Lúc ấy, Đức Chúa Trời ban cho tôi một câu kinh thánh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Giăng đoạn 12 câu 24. Câu kinh thánh đó là nỗi tuyệt vọng đối với tôi. Thực ra, câu kinh thánh đó là nền tảng, là bản chất của đời sống cơ đốc nhân. Nếu là cơ đốc nhân giống Chúa Giê-xu, đấng muốn trở nên một hạt lúa mì để cứu rỗi toàn nhân loại, chúng ta phải sống một đời sống như vậy. Nhưng tại sao Chúa lại ban cho tôi câu kinh thánh đó vào lúc này? Tôi nắm lấy lời Chúa mà khóc trong nỗi tuyệt vọng. Chúa phán với con rằng hãy trở thành một hạt lúa mì vì một người, chứ không phải vì một gia đình ư. Con không thể làm như vậy. Anh ta là gì của con mà con lại phải hy sinh cho anh ta đến vậy? Lạy Chúa, tại sao lại là con ạ? Sau 3 ngày tôi kiêng ăn cầu nguyện, anh ta xuất hiện trước mặt tôi. Thưa cô Sune, tôi cũng đã cầu nguyện với Chúa. Dạ, anh cầu nguyện ư? Vâng, tôi được nhậm lời nên mới đến đây. Anh ta càng nói, tôi càng cảm thấy khó khăn. Tôi nghe được tiếng Chúa phán rằng hãy giữ lấy bác Sune, hãy giữ lấy bác Sune. Thưa cô Sune, làm ơn hãy thương xót mà giữ tôi lại. Tôi sẽ trở thành một con người mới. Làm ơn hãy tin tôi. Mùi rượu phả ra nồng nặc. Anh ta khóc không ngớt. Anh ta nói rằng đang được tạm dừng truy tố nên không thể đi lại tự do được. Nên tôi là niềm hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Đến cả tôi cũng bỏ mặc anh ta, thì anh ta chỉ còn một con đường duy nhất là chết cùng với 2 đứa con. Anh ta đáng thương và tội nghiệp làm sao. Đêm ấy, tôi ôm 2 đứa con của anh ta vào lòng, hỏi Chúa. Lạy Chúa, có thực sự Ngài muốn con đi con đường này không ạ? Tương lai tôi mịt mù. Người đàn ông này có ý nghĩa gì đối với tôi? Lúc đó, tôi chợt nhớ đến quyển sách có tựa đề Theo dấu chân Chúa. Nếu Chúa ở trong tình huống của tôi, Ngài sẽ làm thế nào? Càng nghĩ, nước mắt tôi càng tuôn như mưa. Tôi nghĩ nếu là Chúa Giê-xu, vì cuộc đời của anh ta, Ngài sẽ không bỏ mặc một gia đình không trốn đi về. Mẹ nằm bẹp suốt 1 tuần liền. Lúc đó, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt tuyệt vọng của mẹ. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Con ơi là con, sao con cứ muốn đi con đường trong gai đó? Mẹ ạ, mẹ tin con đi à. Mẹ ơi. Hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Lời Chúa quan trọng hơn ý muốn của mẹ, nên tôi đã quyết định kết hôn với anh ta. Nếu con đường này là ý muốn của Chúa thì em xin vâng phục. Và nếu con đường này là ý muốn của Chúa thì em sẽ kết hôn với anh. Tôi chưa nói xong, anh ta đã bật khóc vì cảm động. Anh sẽ không uống rượu và rũ bỏ mọi sự của thế gian để tái sinh. Anh ta đã lặng lẽ làm việc tại một nhà máy ở một khu vực thưa dân. Từ ngày hôm sau, anh ta bắt đầu đi cầu nguyện buổi sáng tại một hội thánh gần nhà. Có lẽ anh ta đang cố gắng bày tỏ ý chí của mình. Để đạt được một mục đích là kết hôn với tôi, anh ta đã rũ bỏ mọi thứ bám víu cuộc đời của mình từ trước tới nay. Anh ta nói rằng vì tôi, anh ta không tiếc thậm chí cả sự sống của mình. nhưng tôi thì quyết định kết hôn với anh ta với mong muốn trở thành một hạt lúa mì chết vì một gia đình theo lời của Chúa dạy. Thổ lộ ba bí mật. Đêm tân hôn, tôi thổ lộ với người đàn ông ấy ba bí mật. Tôi đã rất phân vân có nên thổ lộ ba điều này hay không. Nhưng muốn gây dựng một gia đình chân thật, tôi đã thổ lộ ba bí mật mà trước đây tôi không thể tâm sự với ai. Trước tiên, tôi nói điều nhẹ nhàng nhất, trình độ học vấn. Tiếp theo, tôi nói về thuở thơ ấu bị bỏ rơi. Cuối cùng, tôi thổ lộ chuyện bị anh trai cùng cha khác mẹ cưỡng đoạt 2 lần và định tự tử 2 lần. Gương mặt tôi nhạt nhòa nước mắt, tôi đã thổ lộ tất cả bí mật của cuộc đời mình. Khi anh ta đang quyết tâm rũ bỏ con người cũ để bắt đầu một đời sống tái sinh và chìm đắm trong giấc mộng về đêm tân hôn, tôi lại khóc lóc và thổ lộ về những bí mật của cuộc đời. Trước mắt anh ta, mọi thứ đều quay cuồng. Anh ta bị sốc. Đây có thật là Bác Sune không? Những ảo tưởng về tôi bỗng chốc vỡ vụn tan tành. Ngay đêm ấy, anh ta bỏ đi. Đó là một cú sốc quá sức chịu đựng của anh ta. Anh ta lại trở về con đường cũ, giao du với băng nhóm xã hội đen, chôn vùi cuộc đời mình trong cờ bạc, sóc đĩa. Cuộc đời của anh ta trở nên cáu cạnh bởi rượu và thuốc lá. Sau khi chơi bạc, mất một số tiền lớn, chồng tôi mới xuất hiện. Bộ dạng tiểu tụy của anh ta không còn là hình dạng của một con người nữa. Hình ảnh của người chồng đi cầu nguyện buổi sáng, khóc lóc với Chúa trước khi kết hôn là giả dối ư. Cái con người sống chui lủi, đang đứng trước mặt tôi, vòi tiền là con người thật của anh ta ư. Sau khi kết hôn, lần đầu tiên anh ta xuất hiện trước mặt tôi, không một lời xin lỗi, bắt tôi đưa tiền. Tôi sụp đổ, chơi với. Đời sống hôn nhân mà tôi mơ ước đâu phải như vậy, mà người chồng như vậy lại càng không phải là người tôi cầu xin. Lạy Chúa, con phải làm thế nào bây giờ? Những giọt nước mắt tôi rơi trong những ngày qua vẫn chưa đủ hay sao mà tôi phải sống khốn khổ thế này? Tôi vô cùng hối hận vì đã thổ lộ tất cả sự thật về mình. Gia đình hạnh phúc mà tôi mong ước tan như mây khói. Người đàn ông mà tôi gọi là chồng không còn thấy sự quyến rũ nơi tôi nữa. Thay vào đó, anh ta đi tìm thú vui trong thế gian. Đối với chồng, tôi không phải là một người phụ nữ yêu thương mà chỉ là chuyên gia tài chính súng xính tiền bạc. Cứ hết tiền, anh ta lại về đòi hàng mấy chục triệu won rồi nướng hết số tiền đó vào quán rượu bia ôm, karaoke. Vẫn còn trong thời gian tạm dừng truy tố, nhưng anh ta lê la hết chỗ này chỗ kia, càng ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn tội lỗi. Chồng tôi cứ bước đi không ngừng trên con đường lầm lạc. Càng ngày, anh ta càng trở nên xa cách với gia đình. Mẹ thì tuyệt vọng vì đứa con gái không nghe lời, còn tôi ngày nào cũng cầu nguyện trong nước mắt. Tôi thì không thể nào tha thứ cho chồng mình. Tôi phẫn uất. Đức Chúa Trời im lặng trước tội lỗi chồng chất của chồng tôi. Lúc đó, tôi nhìn thấy hình ảnh nhịn nhục của Đức Chúa Trời. Quý vị đã bao giờ mất ngủ vì một người nào đó mà mình căm ghét chưa? Càng ngày, bệnh mất ngủ của tôi càng nặng. Sự chết đang tiến đến gần và tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Tôi quỳ gối cầu nguyện với Chúa suốt đêm. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót linh hồn ấy. Không phải chỉ 1-2 lần tôi cầu nguyện suốt đêm trong nước mắt như vậy. Tôi kêu khóc mỗi đêm giống như con thú bị giam hãm trong cái chuồng tuyệt vọng. Khi đó, tôi bắt đầu chép Kinh Thánh từ sách sang thế ký trở đi. Chép Kinh Thánh, tôi bắt đầu cảm thấy bình tâm trở lại. Quyền năng của lời Chúa khiến sự tuyệt vọng trong tôi dần tiêu tan. Chúa là sự bình an trong tôi. Có lẽ trong hoàn cảnh đó, nếu tôi không chép Kinh Thánh thì tôi không còn tồn tại đến ngày hôm nay. Lời Chúa là sức mạnh lớn lao đối với tôi. Dù con người chúng ta thành công đến đâu đi nữa trong xã hội này, mà thất bại trong gia đình, mọi thứ cũng sẽ sụp đổ. Gây dựng gia đình và gây dựng hội thánh là khởi đầu của ơn phước mà Đức Chúa Trời bày tỏ cho thế gian này. Đức Chúa Trời đã thử sự nhẫn nại của tôi như vậy. Vì ba bị tạm dừng truy tố nên lũ trẻ đi học và ở quê với bà nội. Vào những kỳ nghỉ thì lên Seoul với tôi, rồi hết kỳ nghỉ thì lại về quê. Mỗi khi về quê, chúng bám dịt lấy tôi khóc lóc. Mẹ ơi, con không thích về quê đâu, con muốn ở với mẹ cơ. Mẹ, con không muốn ở nhà bà nội nữa. Các con đợi mẹ một thời gian, rồi mẹ con ta sẽ sống với nhau mãi mãi. Mẹ hứa với các con. Mẹ con tôi móc ngoéo tay để hứa với nhau. Lúc nào lũ trẻ cũng lên xe trong nước mắt, tôi cũng tiễn chúng trong nước mắt. Mẹ ơi, chú cảnh sát đến trường hỏi con là bố ở đâu. Con trả lời không biết. Bố không về nhà thì chú ấy bảo nếu bố về thì nhớ phải điện thoại cho chú ấy. Chắc con sợ lắm phải không? Mẹ, tại sao chú cảnh sát lại tìm bố ạ? Các con chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi. Một thời gian nữa thôi. Kết thúc kỳ nghỉ hè của một đứa lớp 3, một đứa lớp 4. Hai đứa khóc lóc không chịu về quê. Tôi không thể ép hai đứa trẻ tội nghiệp về quê. Tôi ôm hai đứa vào lòng mà khóc. Các con ạ, mẹ con mình sống với nhau vậy. Mẹ, thật hả mẹ? Ừ, mẹ cũng muốn sống với các con. Cuộc đời nhọc nhằn của tôi và cuộc đời đáng thương của hai đứa trẻ giờ đây hòa quyện làm một. Trong suốt hai học kỳ của năm đó, hai đứa trẻ không được đến trường. Ngày nào lũ trẻ được ôm tôi vào lòng, nghe kể chuyện kinh thánh. Cứ thế tôi trở thành mẹ của hai đứa bé. Mẹ thì khó chịu ra mặt với chúng, nhưng dần dà tôi cảm nhận chúng là những đứa con quý báu mà tôi sinh ra bằng tấm lòng, và chúng lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Càng ngày, trung tâm giáo dục của tôi càng đông học sinh. Việc kinh doanh của tôi thành công đến nỗi lúc nào công việc cũng chồng chất như núi. Mặc dù kiếm được nhiều tiền, tôi không cảm thấy vui, bởi vì chồng tôi, một con người tôi không thể nào tha thứ, tồn tại trong một ngăn tim của tôi. Trung tâm giáo dục là nơi Đức Chúa Trời ban cho, nên tôi hết lòng gây dựng và điều hành. Tôi làm việc như điên và tự an ủi mình, nhưng tôi luôn cảm thấy cuộc đời mình trống trải và đẫm nước mắt. Mỗi đêm, tôi lấy hai cánh tay làm gối cho hai cậu con trai, và chúng tôi sống những ngày rất hạnh phúc và thú vị. Tôi cắt tóc cho chúng, mua giày thể thao cho chúng, và sắm sửa cho chúng về quê, mua cặp sách cho chúng. Lũ trẻ không muốn xa tôi, giành nhau ngồi vào lòng tôi. Đôi khi chúng cạnh tranh nhau bằng cách chơi oẳn tù tì. Ngày tiễn chúng về quê, tôi hứa, chỉ lần này các con về quê, từ lần sau, mẹ con mình sẽ ở bên nhau mãi mãi. Chúng lên tàu lửa ở ga Chongnyang Ni. Ngay khi chúng lên tàu, tiếng còi vang lên, con tàu bắt đầu chuyển động. Thằng út nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa khóc vừa gọi mẹ như sắp ngất. Tôi xúc động, khóc sướt mướt. Tôi cảm nhận được tình yêu thương từ hai đứa bé chẳng khác gì con ruột của mình. Tôi ngồi thụp xuống đất, nước mắt lã chã rơi. Tim tôi như quặn thắt. Tôi phải đợi chúng cho đến khi kỳ nghỉ bắt đầu. Cứ như vậy, lời cầu nguyện của tôi trở thành một dòng suối nước mắt, rồi trở thành một dòng sông lớn. Chồng tôi không còn tồn tại trong lòng tôi nữa. Nhưng không biết từ khi nào, hai đứa con trai tội nghiệp của anh ta lại tiến sâu vào lòng tôi. Chồng tôi vẫn chưa hết thời hạn tạm ngừng truy tố, thỉnh thoảng lại về vòi tiền. Tôi quyết tâm không để đồng tiền mà Đức Chúa Trời ban cho bị sử dụng vào việc xấu. Tôi không thể cho chồng tiền thêm được nữa. Tôi nói với anh ta, từ giờ tôi không thể cho anh tiền nữa. Tiền này là của Chúa. Chúa ban cho tôi vật chất này không phải để sử dụng vào những việc tội lỗi. Anh ta nổi giận, đập phá đồ đạc trong nhà. Từ đó, anh ta bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chúng tôi. Thậm chí, anh ta đánh các con mình đến ngất xỉu. Chồng tôi điên thật rồi. Tôi ôm hai đứa con đáng thương tội nghiệp khóc suốt đêm. Những việc không ngờ cứ diễn ra trước mắt tôi. Chứng kiến cảnh đó, hai đứa con lúc nào cũng bất an và căng thẳng. Chúng không thể tập trung học hành được. Tôi luôn đau xót cầu nguyện cho hai đứa con phải chứng kiến mối bất hòa của gia đình, bạo lực của cha mình. Lạy Chúa, xin Chúa nắm giữ để hai đứa con của con không hư hỏng. Chồng tôi lại tiếp tục xin tiền. Rồi một ngày nọ, kề dao vào cổ tôi đe dọa. Nếu không nôn tiền ra, tao sẽ giết chết mày. Bây giờ, chồng tôi chỉ nhìn thấy tiền. Càng như vậy, tôi lại càng quyết tâm phải gìn giữ gia đình mình. Tôi hết sức gìn giữ để vật chất quý báu mà Đức Chúa Trời ban cho không bị chồng tôi giật mất. Chồng tôi càng xông vào như điên như dại, tôi càng đeo đuổi sự cầu nguyện. Nghĩ rằng chồng tôi có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, tôi, mẹ và các con đều ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ta đối xử với tôi chẳng khác nào ngày xưa bố đối xử với mẹ tôi. Cuộc đời nghiệt ngã của mẹ giờ đây lại trở thành cuộc đời của tôi. Tôi gớm ghét cuộc đời. Lạy Chúa, con không thể sống như thế này. Tại sao con lại phải bước đi con đường của mẹ con? Chán chường với cuộc đời càng ngày càng lún sâu hơn vào vũng lầy chết chóc, tôi dãy giụa khóc lóc. Con phải tranh chiến với chồng con như thế này đến bao giờ, Chúa ơi? Tôi chán ghét cuộc đời đau buồn đến nỗi cứ thức dậy là nước mắt rơi. Khi cầu nguyện, tôi cũng khóc. Khi ở một mình, tôi cũng khóc. Tôi khóc suốt. Nhìn tôi như vậy, mẹ mất ngủ và đổ bệnh. Phải chăng đây là sự rủa xả di truyền trong dòng họ nhà tôi? Tôi cầu mong không gặp một người giống cha mình. Vậy mà kết cục, tôi vẫn gặp một người y như cha mình. Tôi tận mắt chứng kiến cuộc đời khốn khổ của mẹ mình, nên tôi quyết không sống cuộc đời như mẹ mình. Nhưng không biết từ khi nào, tôi bước đi con đường đầy nước mắt mà mẹ đã bước đi. Chán ngấy, tôi chán ngấy cuộc đời này. Nhiều khi đang ngủ, tôi bỗng bật dậy hét lên như vậy, rồi khóc lóc thảm thiết. Chồng tôi đánh đập tôi đến nỗi không thể gượng dậy nổi, tát đến nỗi răng lung lay, máu mũi chảy ròng ròng. Anh ta phải vung tay vung chân đến khi nào thỏa thích thì mới thôi. Một ngày nọ, chồng tôi xuất hiện ở trung tâm giáo dục, lấy hết sức đấm vào mặt tôi. Còn tôi thì lấy hết sức ôm chặt túi sách để anh ta không thể lấy được tiền của tôi. Tôi không thể cho anh tiền, tiền này là của Chúa. Một cái tát giáng vào mặt tôi, sừng mũi gãy kêu đánh rắc một cái. Máu mũi chảy ra như vòi nước. Tôi gục ngã trong phòng giám đốc. Tôi bị hôn mê. Thế gian dường như dừng lại. Khi mở mắt, tôi thấy mình ở bệnh viện đã 24 tiếng đồng hồ. Khi tỉnh dậy, suối nước mắt tôi lại tuôn trào. Tôi chán ghét cuộc đời càng ngày càng lún sâu vào tuyệt vọng. Đâu là chung cuộc của cuộc đời mình? Đức Chúa Trời có thực sự là đấng sống không? Một bên má tôi sưng vù, cả đầu quấn băng. Khó khăn lắm, tôi mới mở được một bên mắt. Chúa ơi, tại sao cuộc đời con lại thế này? Con nhớ những ngày nghèo khó nhưng hạnh phúc vì trông đợi Chúa. Xin Chúa cho con trở lại thời đó đi. Con muốn trở lại những ngày hạnh phúc với mẹ của con, Chúa ơi. Tôi khóc đến sưng cả mắt. Trên giường bệnh viện, tôi đau thương nhìn lại cuộc đời mình. Cơn tuyệt vọng của cuộc đời mình bắt đầu từ khi gặp anh ta. Giờ đây, tôi nghĩ chia tay với chồng là con đường sống duy nhất của mình. Khi chồng về nhà, tôi cương quyết nói với anh ta. Tôi không thể tiếp tục sống như thế này được nữa. Chúng ta ly hôn thôi. Tôi cố gắng không khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn ra. Anh muốn gì tôi cũng cho, chỉ cần anh làm ơn chia tay. Cái gì? Ly hôn à? Mày mà cũng ly hôn à? Tao phải giết chết tất cả những đứa đàn bà nào đòi ly hôn trên đời này. Bỗng nhiên, anh ta bắt đầu quăng quật đồ đạc trong nhà, miệng thì sủi bọt mép. Chồng tôi mất hết lý trí, chắc tôi chết trước khi ly hôn. Tôi bị đánh như tử, 3 ngày không gượng dậy nổi. Anh ta bị tổn thương vì người vợ trước đòi ly hôn. Anh ta bị tổn thương nặng đến nỗi khi tôi đòi ly hôn, anh ta mất hết cả lý trí. Anh ta đã nói rằng con anh ta rất quý tôi và anh ta chỉ cần tiền của tôi nên anh ta không thể ly hôn với tôi. Anh ta dọa tôi rằng anh ta sẵn sàng chết bất kỳ lúc nào, nên chỉ cần tôi bỏ trốn, tôi sẽ chết và mẹ cũng chết. Đến nước này, tôi sống cũng không được mà chết cũng không xong. Không bao lâu sau, anh ta điện thoại cho tôi. Cô nói muốn ly dị đúng không? Nếu muốn ly dị thì mang tiền đến. Hạn chót là giờ này. Số tiền anh ta yêu cầu là một con số khủng khiếp. Nhưng chỉ cần anh ta ly hôn. Tôi chuẩn bị số tiền anh ta đòi hỏi. Đúng giờ đến nơi hẹn. Đó là một khách sạn ở một khu vực thưa dân cư. Trong phòng, những chai rượu nằm ngổn ngang, chứng tỏ anh ta đã trú ngụ ở đây khá lâu rồi. Cô có mang tiền tới không? Dạ có. Đưa tiền đây. Tôi mở túi sách rút tiền ra. Anh ta giật mạnh bọc tiền. Rồi anh ta khóa cửa và nói với tôi. Cô nói lại đi, cô muốn gì? Tôi muốn chia tay với anh. Tôi hơi run nhưng trả lời bằng giọng dứt khoát. Đó là ước nguyện của cô ư? Tôi sẽ làm theo ước nguyện của cô. Anh ta đột nhiên xông vào, xé tan quần áo tôi đang mặc. Trong nháy mắt, tôi không một mảnh vải trên người. Anh ta đột nhiên trở nên điên loạn. Trong khi tôi không kịp la lên, đôi mắt của anh ta mất hết lý trí. Tôi sợ hãi run rẩy trong khi anh ta rút dây thắt lưng và quất vào người tôi như điên. Khi bị đánh, tôi mới nhận ra đó là cái bẫy mà anh ta đã sắp đặt sẵn. Những hành động của một kẻ chẳng khác nào thú vật, ánh mắt của một kẻ điên dại, hình dạng của một con ác quỷ như muốn nuốt chửng cả thế gian. Sự khiếp sợ nuốt mất mọi ý thức của tôi. Tôi như đang ở trong cơn ác mộng. Lạy Chúa, xin cứu con. Tôi kêu gào với Chúa, đầu gục xuống sàn nhà, người nằm cứng đờ như xác chết. Nhưng tôi nghĩ rằng mình phải sống. anh làm ơn để tôi sống. Vâng, tôi muốn sống, tôi van anh. Tôi van nài một kẻ điên dại đừng giết mình. Tiếng kêu van của tôi thành tiếng than khóc. Trước mặt anh ta, tôi không còn là người sống nữa. Anh ta quất thắt lưng vào người tôi như thể bị quỷ nhập. Anh ta đánh và đánh đến nỗi tôi không thể kêu lên được nữa. Cứ thế này thì mình chết mất. Bỗng nhiên lúc đó, tôi nghĩ đến hình ảnh Chúa bị treo trên thập tự giá. Tôi nhìn thấy hình ảnh Chúa chết trên thập tự giá. Ngày hôm đó, thể xác tôi đã chết. Cô muốn chết ở đây hay muốn tiếp tục đòi ly dị? Mọi thứ sụp đổ dưới chân tôi. Tôi không thể gượng dậy để bước ra khỏi căn phòng đó. Suốt một thời gian tôi sống câm lặng. Tôi không còn thiết sống nữa. Cuộc đời tôi giờ đây chỉ còn lại tuyệt vọng mà thôi. Không biết được sự việc trên, mẹ nói tôi giống như người mất hồn. Tôi chỉ còn là cái xác không hồn. Tôi không biết đối diện với cảnh ngộ nào. Con người ta có thể chết. Đâu là giới hạn của tôi và kết cục của cuộc đời là gì? Khoảng 4 giờ sáng một ngày nọ, chồng tôi đột nhiên xuất hiện. Nôn tiền ra! Anh ta đạp tôi khi tôi đang vừa khóc vừa đọc kinh thánh. Anh ta say bí tỉ. Anh ta lục lọi khắp nhà để tìm tiền rồi thay quần áo. Sự việc xảy ra trong nháy mắt. Tôi quằn quại ở một góc nhà, khóc nức nở. Này, cô rúm gió như vậy làm cái quái gì thế hả? Cô có biết trên đời này đàn bà con gái người ta xinh đẹp thế nào không? Tôi phát ngán cái bộ dạng ngày nào cũng dở nghèo dở khổ của cô lắm rồi. Từ nay tôi sẽ không thèm về cái nhà này nữa. Phụ nữ trên đời này đẹp là thế, mà cái bộ dạng của cô kìa. Cô mà cũng là phụ nữ à? Sáng sớm hôm ấy, anh ta ra khỏi nhà. Tôi thì không nhớ đã lết tấm thân kiệt sức đến nhà thờ như thế nào. Tôi quỳ gối trước bục giảng. Nước mắt tôi chảy ròng ròng. Tôi không thể nào quên lời cầu nguyện của ngày hôm đó. Lạy Chúa, Ngài biết việc này từ đầu đúng không ạ? Ngài biết từ đầu là cuộc đời con sẽ ra nông nỗi này đúng không ạ? Tại sao Ngài biết hết những bất hạnh này của cuộc đời con mà vẫn muốn con bước đi theo con đường này đúng không ạ? Giờ đây, con không thể sống nổi nữa. Làm sao Ngài lại có thể phán với con bước đi con đường này thế ạ? Con không thiết sống nữa. Thà Chúa cất con đi còn hơn. Con không bước đi nổi dù chỉ một bước chân. Sáng sớm ngày hôm đó, một cơn mưa rào lớn trút xuống. Mùa hè năm đó, mưa bắt đầu trút xuống từ sáng sớm. Về đến nhà, tôi thấy một chiếc xe đưa đón học sinh của trung tâm giáo dục đỗ trước nhà. Không biết có chuyện gì, tôi vội vàng chạy lên thì tài xế xe buýt đã lục tung nhà tôi lên. Sau khi đánh tôi thừa sống thiếu chết, chồng tôi mang hết số tiền ở nhà bỏ đi. Nhưng anh ta không đi một mình mà đi với vợ của tài xế. Tài xế quăng chìa khóa xe và nghiến răng nói rằng sẽ giết chết cả hai người. Hãy xem tôi có bắt thằng đó và con đó để tố cáo tội ngoại tình không nhé. Nhà tôi không khác nào bãi chiến trường. Mẹ muốn chết chứ không thể chứng kiến cảnh này nữa. Mẹ ngồi thụp xuống như sắp ngất xỉu trong phòng khách. Hai cậu con trai đang đứng khóc, giận dữ đấm tay vào tường. Mẹ, mẹ ly dị với bố ngay đi. Tụi con cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Tôi phải làm sao đây? Cuộc đời tôi sụp đổ hoàn toàn. Trung tâm giáo dục có ý nghĩa gì với tôi? Đó chẳng phải là mơ ước mà Đức Chúa Trời ban cho tôi từ khi tôi bắt đầu dạy kèm hai học sinh. Dù từ bỏ tất cả, tôi không thể từ bỏ trung tâm giáo dục này. Tôi nhặt chùm chìa khóa mà tài xế vừa mới ném, đội mưa trực tiếp chạy xe chở học sinh đến trung tâm. Toàn thân tôi phồng rụp. Tôi khóc nhiều đến nỗi mắt sưng húp, nhưng tôi không thể bỏ bê trung tâm giáo dục. Lạy Chúa, tại sao con không thể thoát khỏi nỗi khổ này? Nghĩ đến việc chồng bỏ đi với phụ nữ khác, suốt mấy ngày liền tôi không nuốt nổi một miếng cơm, một ngụm nước. Nhiều người dân đang chịu thiệt hại vì mưa lũ, nhưng lời cầu nguyện của tôi thì chỉ tập trung vào một điều. Đây là giới hạn của cuộc đời con ư. Khi tụt dốc đến đâu, con người ta từ bỏ cuộc đời mình. Không biết từ khi nào, tôi thấy cuộc đời mình đang đứng trong ngõ cụt. Lạy Chúa, giờ đây con không thể bước đi dù chỉ một bước trong thế gian này. Suốt mấy ngày liền, mưa trút xuống như mưa đá. Đi lang thang trong cơn mưa như trút, tôi quyết định kết liễu cuộc đời mình. Tôi buông xuôi tất cả, bước lên sân thượng của trung tâm giáo dục. Tôi mở cánh cửa đang khóa chặt, liêu xiêu bước lên giữa sân thượng. Những hàng nước mưa không ngớt quất cả vào mặt tôi, người tôi. Lạy Chúa, xin Ngài đánh con tùy thích, Tôi quỳ gối xuống chỗ nước mưa đọng giữa sân thượng. Tôi chợt nhớ đến bãi biển Kurongpo, nơi tôi đã ngồi khóc khi mẹ bỏ tôi mà đi. Tiếng rên xiết mà từ trước đến nay tôi cố nín chịu bỗng bật lên, người tôi co rúm. Lạy Chúa, cuộc đời con thế là hết ư? Cuộc đời của Bác Sune, một đứa con gái bị mẹ bỏ rơi khóc lóc ở bãi biển Kurongpo, đến đây là chấm dứt ư? Con không thể chấp nhận được lời cầu nguyện trong nước mắt mà con dốc đổ với ngài khi vật lộn với đói nghèo ở trong sông, đến đây là kết thúc ư? Lạy Chúa, xin ngài phán với con, xin ngài phán với con rằng đây không phải là tất cả. Xin Chúa cứu vớt con khỏi nỗi tuyệt vọng này. Nếu con biết đây là tận cùng của cuộc đời con, thì con đã không vượt lên sự nghiệt ngã trong cuộc đời như vậy. Sao bây giờ Chúa mới cho biết cuộc đời con chấm dứt ở đây? Chúa ơi, Chúa ơi! Tôi lăn lộn trong vũng nước trên sân thượng. Tất cả những thứ từ trước tới nay tôi quý trọng, giờ đây chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Tôi bước lên lan can phòng chống nguy hiểm được lắp đặt ở trên sân thượng. Tôi không đủ can đảm để nhìn xuống. Tôi nghĩ chỉ cần rơi xuống dưới kia, dù đau đớn, nhưng mình sẽ thoát khỏi nỗi đau khổ đời đời vô hạn này. Tôi đứng trên lan can, chân tôi run rẩy. Tôi cầu nguyện lần cuối. Lạy Chúa, xin Chúa thương xót cuộc đời ngoan cường, cuộc đời sống vì Chúa của con. Tôi chợt nhớ đến gương mặt của mẹ, người mẹ cầu nguyện cho tôi 17 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Lạy Chúa, Chúa ngài bỏ mặc Sune tội nghiệp của con như thế này ư? Nếu cuộc đời của con có sự rủa xả, thì xin Chúa hãy trút sự rủa xả đó lên con mà làm ơn ban cho Sune một cuộc đời hạnh phúc. Nước mắt không ngày nào khô trên đôi mắt của mẹ, người đã hy sinh cho con gái cả cuộc đời. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ, xin mẹ hãy tha thứ cho con. Mẹ ơi, mẹ ơi. Lạy Chúa, con giao phó linh hồn con cho ngài. Ngay khi tôi kiễng chân gieo mình xuống, thế giới này chẳng còn gì để níu kéo. Ngay giây phút gay cấn ấy, một việc vô cùng lạ lùng đã xảy ra. Tôi nghe tiếng hai cậu con trai ướt đẫm trong mưa hét lên sau lưng. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, chúng con sống thế nào đây? Tiếng hét của hai đứa con trai xé tan cơn mưa, xuyên thấu tim tôi. Tiếng hét của chúng nắm lấy gáy tôi. Tiếng nói của hai đứa con trai tội nghiệp của tôi cào xé tâm can tôi. Người tôi vẫn nghiêng về phía trước. Các con của mẹ, sao các con lại đến đây? Ôi! Người tôi lảo đảo trên lan can, rồi mất thăng bằng, đổ gục xuống. Theo cấu tạo của tòa nhà, lẽ ra tôi phải ngã ra phía ngoài của lan can, nhưng tôi lại lảo đảo trên lan can, rồi ngã bật vào phía trong. Nước đọng trong vũng văng đầy người tôi. Bất chợt tôi nghĩ, mình không chết mà vẫn còn sống. Tôi quay đầu về phía có giọng nói của các con để tìm chúng. Nhưng trên sân thượng rộng đó, chỉ có những hàng nước mưa trút xuống suối xả. Không có bóng dáng của các con tôi. Tôi nhận ra đó không phải là giọng nói của các con tôi, mà là tiếng phán của Chúa. Lạy Chúa, tại sao ngài lại để con sống? Tại sao vậy? Tại sao ngài lại để một đứa như con sống? Tôi hét lên rủa xả cuộc đời mình. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời nắm giữ tôi thông qua tiếng nói của các con. Tôi nằm bẹp như xác chết bị vứt bỏ trên biển nước, không thể gượng dậy nổi, không biết trong bao lâu. Hai con tôi sáng ngày hôm đó khóc lóc bảo không thèm đi học, đội mưa chạy đến trung tâm giáo dục. Nước mưa chảy ròng ròng ở vạt áo đồng phục. Chúng đội mưa đi tìm mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Thấy tôi ngã, hai anh em sợ hãi chạy đến. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ! Chúng con sẽ ngoan ngoãn. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chúng ùa vào lòng tôi. Các con ơi! Các con của mẹ! Mẹ yêu các con lắm! Các con biết chứ? Vâng, con biết ạ, mẹ ơi! Nước mắt lăn trên gò má của chúng. Ba mẹ con tôi ôm nhau khóc như mưa. Nước mưa và nước mắt đan quyện vào nhau. Còn chúng tôi nhận ra mình cần nhau. Mẹ ơi, chỉ cần có mẹ, việc gì chúng con cũng làm được. Mẹ ở với chúng con nhé. Mẹ, mẹ. Tôi nhận ra mình thật đáng quý đối với chúng. Mẹ, mẹ đừng bỏ chúng con mà đi. Lớn lên chúng con sẽ làm mẹ vui lòng. Chúng tôi lau nước mắt và nước mưa đang chảy trên mặt cho nhau. cái ngày của định mệnh của đời tôi. Tôi và hai đứa con chạy trên con đường mưa như chút nước. Trong dòng nước mưa ấy, tôi và các con đã hứa với nhau trong nước mắt rằng chúng tôi sẽ chung sống với nhau cho đến khi lìa thế gian này. Đêm khuya, chúng tôi trở về nhà. Mẹ đang trong trạng thái bất tỉnh. Ngay cả khi tôi định gieo mình khỏi sân thượng, mẹ cũng đang cầu nguyện cho tôi. Ngay cả khi cuộc đời tôi phải đón nhận giây phút cuối cùng trên đời này, cũng có một ai đó cầu nguyện cho tôi. Người mẹ giống như chính sự sống của tôi. Người mẹ cầu nguyện. Người mẹ nhiều nước mắt. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tại sao mẹ lại bất tỉnh thế này? Mẹ ơi! Mẹ đã cầu nguyện cho tôi một cách khẩn thiết đến nỗi không thiết ăn thiết uống. Mẹ ơi! Tôi biết rằng lời cầu nguyện của mẹ ngày hôm ấy đã cứu sống tôi. Sinh viên thần học có cái đầu chọc lốc. Sau khi tự tử lần thứ ba, tôi được biến đổi. Mẹ ơi, con hứa sẽ không khóc trước mặt mẹ nữa. Phải thế chứ, Sune của mẹ, con gái đáng thương của mẹ. Trong mắt mẹ, lúc nào tôi cũng là một đứa trẻ. Sune à, mẹ chỉ cần con là đủ rồi. Chỉ cần có con là mẹ hạnh phúc rồi. Con ơi là con, mẹ chỉ cầu nguyện cho con được hạnh phúc thôi. Mẹ ôm tôi vào lòng và nhớ lại những ngày đã qua. Mẹ khóc khi nhìn lại những ngày nhọc nhằn của cuộc đời mình. Hai đứa con giàn giụa nước mắt, quỳ gối trước mặt tôi. Mẹ ơi, chúng con sẽ ngoan hơn, chúng con sẽ nghe lời bà và mẹ. Các con của mẹ, các con đã rất ngoan. Ừ, chúng ta sẽ chung sống cho đến ngày lìa thế gian này. Mẹ yêu hai con trai của mẹ lắm. Các con hiểu lòng mẹ chứ? Mẹ ơi, mẹ đừng bắt chúng con về với bố. Chúng con chỉ muốn sống với mẹ thôi. Ừ, các con là con của mẹ. Tôi cười, hai đứa con đang khóc cũng nở một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng tinh. Điều chúng sợ nhất là tôi bắt chúng về với bố. Tôi quyết định không bao giờ nhắc đến bố chúng nữa. Mỗi ngày, chúng tôi tổ chức gia đình lễ bái. Khi gia đình lễ bái, chúng không quên cầu nguyện cho bố trong nước mắt. Hai đứa trẻ luôn bất an. Hai đứa trẻ biết nỗi đau buồn của thế gian này quá sớm. Hai đứa con cùng khóc với tôi, cùng chia sẻ gánh nặng cuộc đời với tôi. Chúng tôi bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc. Mỗi ngày tôi được biến đổi. Tôi cố gắng sống những ngày hạnh phúc với mẹ và hai đứa con. Chúng tôi cùng nhau vui cười và hưởng hạnh phúc. Một ngày nọ, cánh cửa nhà mở ra và người chồng mà tôi lãng quên đột ngột xuất hiện. Cả gia đình sợ hãi vì sự xuất hiện bất ngờ của chồng tôi. Bình ơi, tôi có lỗi với mình. Tôi sai rồi. Anh ta đột nhiên xin tôi tha thứ. Nhưng lòng tôi thì đã quyết tâm. Dù anh ta thế nào đi nữa, lòng tôi cũng không lay chuyển. Quan hệ giữa tôi và anh đã chấm dứt. Đừng anh đi, đừng tôi đi. Tôi và anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Sau này, tôi sẽ không khóc vì anh nữa. Tôi không sợ anh nữa đâu. Cho nên anh cũng đi con đường của anh đi. Làm ơn chấm dứt ở đây giùm tôi. Anh ta cúi gằm mặt. Dù anh ta có nhận lỗi đến đâu đi nữa, lòng tôi đối với anh ta cũng không thay đổi. Sợ hãi trước tình huống bất ngờ xảy ra, hai đứa con nấp sau lưng tôi. Mẹ ơi, mẹ đừng bảo chúng con đi theo bố nhé. Chúng con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Anh không có tư cách nuôi con. Hai đứa con để tôi nuôi, anh đi một mình đi. Mẹ mở toang cửa phòng. Anh đi ra ngay đi. Những thằng như anh thì chỉ làm khổ phụ nữ cả đời thôi. Chồng tôi vội vàng nói. Tôi xin lỗi mình. Tôi gặp nhiều phụ nữ, nhưng không có người phụ nữ nào tốt như mình. Xin hãy tha thứ cho tôi một lần nữa thôi. Đây thật sự là lần cuối cùng. Tôi có lỗi với mình. Nhưng từ giờ tôi sẽ không sống như trước đây nữa. Tôi sẽ thay đổi. Dù anh ta nói gì, cánh cửa lòng tôi cũng đóng im ỉm. Anh ta không đi đâu, chỉ ngồi trong góc nhà. Chẳng ai thèm quan tâm, cũng chẳng ai dọn cơm cho anh ta. Bỏ anh ta ngoài cuộc, chúng tôi thực hành gia đình lễ bái, rồi cùng nhau xem tivi. Không biết chồng tôi lấy đâu ra một quyển kinh thánh bám đầy bụi. Anh ta đi theo khi tôi đi cầu nguyện buổi sáng. Thật là nực cười. Tôi ngồi ở băng ghế đầu tiên, còn anh ta ngồi ở băng ghế sau cùng. Nhìn anh ta cầu nguyện, tôi thấy nực cười làm sao. Bây giờ mình không ly dị thì không được. Mình không được bỏ lỡ cơ hội. Tôi thì cầu nguyện xin Chúa giúp tôi ly hôn. còn anh ta thì cầu nguyện xin Chúa giúp anh ta được chung sống với tôi. Từ đó, ngày nào chồng tôi cũng đi cầu nguyện buổi sáng. Mấy tháng trôi qua, một ngày nọ, sau khi đi cầu nguyện buổi sáng về, tôi nghe tiếng khóc của chồng tôi. Anh ta bước vào phòng và co rúm trước mặt tôi. Xin lỗi mình, tôi có lỗi với mình. Tôi là một thằng đáng chết. Lạy Chúa, con không phải là con người. Một thằng như con tại sao lại sống sót? Con không phải là con người. Tại sao Ngài lại cứu một kẻ không bằng con sâu? Anh ta khóc rưng rức, nước mắt nước mũi dính đầy mu bàn tay của tôi. Anh ta đập đầu xuống nền nhà rồi đấm ngực mà khóc. Dù thế nào đi nữa, lòng tôi đã quyết. Tôi cắn răng lại, mình không được khóc lúc này, mình không được yếu lòng. Tôi giữ vững lập trường một cách cương quyết. Anh biết mình là kẻ đáng chết từ khi nào thế? Bây giờ anh có nói gì đi nữa cũng vô ích. Anh ta khóc lóc chảy hết cả nước mắt nước mũi, nhưng tôi giả câm giả điếc. Thay vào đó, tôi cầu nguyện trong lòng. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ tấm lòng của con. Xin Chúa giúp con tuyệt đối không được mắc bẫy. Mình phải khốn khổ vì anh ta biết bao nhiêu mà mắc cái bẫy này của anh ta. Mình tuyệt đối không được mắc mưu anh ta. Chồng tôi đập đầu xuống nền nhà cứng đến nỗi chảy cả máu. Đúng là bản chất hung hãn, cách ăn năn cũng hung hãn. Nhưng tôi không hề nhúc nhích. Chồng tôi khóc lóc và kể cho tôi phép lạ mà anh ta kinh nghiệm sáng nay. Khi đang cầu nguyện ở nhà thờ, bỗng nhiên anh ta nghe được tiếng phán, hãy mở mắt ra. Khi mở mắt ra, trước mắt anh ta hiện ra một màn hình lớn. Những tội lỗi tày đình của anh ta từ trước đến giờ hiện ra như những thước phim. Những tội ác của anh ta trong mấy chục năm qua hiện ra như những bộ phim sống động. Nhưng mắt anh ta không thể mở ra xem, khóc lăn lộn trên sàn nhà thờ. Lạy Chúa, con là kẻ đáng tội chết. Con không phải là con người nữa. Anh ta bò trên nền nhà thờ mà khóc lóc và nói rằng mình không phải là con người. Một thằng như con thì không có giá trị để sống. Nhưng tại sao con lại sống đến giờ? Tại sao con lại không chết? Lần đầu tiên anh ta nhận ra mình là một con người tồi tệ. Đức Chúa Trời không ghi nhớ tội lỗi của chúng ta khi chúng ta ăn năn với Ngài. Ngài rửa sạch tội lỗi của chúng ta trắng như tuyết. Nhưng Ngài ghi nhớ từng tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta không ăn năn. Không chỉ vậy mà thôi, nếu ấp ủ tội lỗi, chúng ta sẽ sa sâu hơn vào tội lỗi. Vì vậy, ăn năn là điều quan trọng hơn hết. Rũ bỏ cái vỏ bọc giả hình của mình để nhìn thấy con người tội lỗi của mình trước mặt Chúa. Đó chính là ơn phước lớn nhất. Khi phủ phục dưới nền nhà thờ, ăn năn trong dòng nước mắt nước mũi nhem nhuốc, chồng tôi nghe được tiếng phán trong tim mình. Ngươi sống là nhờ lời cầu nguyện trong nước mắt của vợ ngươi. Dạ, lời cầu nguyện trong nước mắt của vợ con ư? Chồng tôi trước đây là một người cứ đi đâu về đến nhà muộn là lấy chân đạp tôi, vì cho rằng bộ dạng tôi lúc nào cũng dở nghèo dở khổ khi tôi vừa khóc vừa chép kinh thánh. Đôi chân thô thiển của anh ta dẫm đạp lên người tôi. Tao phải đi gặp mục sư. Tao không thể để yên cho một con đàn bà như mày cứ mở mắt ra là không biết cái gì ngoài nhà thờ. Anh ta là người đã từng dọa nạt tôi như vậy. Chồng tôi khóc lóc trước hai đứa con như một tội nhân. Con là một tội nhân không đáng được tha thứ. Một kẻ như con thật đáng chết. Chồng tôi chết đi con người cũ và sống đời sống mới. Năm thành viên trong gia đình tôi tuôn những giọt lệ hạnh phúc nhất trần gian. Chúng tôi đã nếm trải những ân huệ lạ lùng của Đức Chúa Trời, Đấng đã cứu vớt gia đình tôi khỏi sự chết. Sự việc xảy ra hệt như một giấc mơ. Bởi người chồng đã chết của tôi trở về, gia đình tôi được tái sinh để trở nên một gia đình của Chúa. Từ đó, không ngày nào nước mắt khô cạn trên mắt của chồng tôi. Thậm chí có những lúc đang ăn cơm, chồng tôi lại khóc. Mấy ngày liền như vậy, chồng tôi như người mất hồn. Một ngày nọ, chồng tôi tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi bảo đi ra ngoài một lát. Anh đi đâu đấy ạ? Tôi sợ anh ta dắt mấy đứa nhỏ đi, nên dò hỏi. Chồng tôi lặng lẽ đáp lời. Anh không sao đâu. Mấy tiếng đồng hồ sau, chồng tôi trở về với cái đầu cạo trọc. Không cạo trọc đầu nhìn đã sợ rồi, mà lại còn cạo đầu trọc lốc. Tôi đã gặp nhiều trại viên ở trong nhà tù trong sông, nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy một gương mặt đáng sợ như vậy. Nhưng không bận tâm tới cái đầu của mình, chồng tôi quỳ gối trước mặt tôi. Tôi có chuyện cần nói với mình. Nếu không gặp một thằng chồng như tôi, mình đã có thể sống hạnh phúc với một người chồng là đầy tớ trung tín của Chúa. Mình gặp tôi nên phải đổ biết bao nhiêu nước mắt. Tôi thật có lỗi với mình. Tôi suy nghĩ dù muộn, nhưng liệu có thể làm được gì không? Cuối cùng sau khi cầu nguyện và suy nghĩ, tôi quyết định rũ bỏ mọi tội lỗi của thế gian để sống cho Chúa, Đấng cứu vớt tôi khỏi sự chết. Vì mình, người đã lặng lẽ chờ đợi tôi bấy lâu. Cho nên dù muộn, tôi cũng quyết định học thần học. Anh nói gì cơ? Anh đi học thần học ư? Lạy Chúa, con không đáng mơ chứ ạ? Quá bất ngờ, người tôi run rẩy. Tôi lại có thể vượt qua những chuỗi ngày chết chóc của quá khứ đen tối để nếm trải sự cảm động như thế này ư? Nếu Chúa không cho phép, làm sao tôi có thể hưởng được niềm vui lớn lao rừng ấy? Những giọt nước mắt đang tuôn chảy trong lòng tôi. Tôi ôm chồng, anh cũng đang rưng rưng nước mắt. Em cảm ơn anh. Em không thể tin là mình lại có những giây phút hạnh phúc thế này. Tôi ùa vào lòng chồng bật khóc. Chính lời cầu nguyện của mình đã cứu sống tôi. Từ nay, mình là sự sống của tôi. Tôi sẽ vì mình mà sống. Hãy tin tôi sẽ trở thành con người mới. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, những giọt nước mắt nóng bỏng tuôn rơi. Chúng tôi khóc thật lâu, nước mắt hòa tan với mồ hôi. Đó là những giọt nước mắt gột rửa tất cả sự rủa xả của những tháng ngày qua. Nước mắt tôi không ngừng chảy. Sau khi chồng tôi được biến đổi, tôi đã không kìm được những giọt nước mắt cảm tạ. Anh à, bây giờ cũng chưa muộn mà. Đúng vậy, chỉ cần có mình bên cạnh, tôi có thể làm được mọi điều. Chúng tôi ôm nhau mà khóc. Chồng tôi đã nhập học trường thần học với cái đầu chọc lốc. Trường chồng tôi theo học là Viện Thánh Kinh Thần Học thuộc địa hạt Bắc Seoul của giáo phái trưởng lão. Thực ra, lúc đó trông chồng tôi đáng sợ đến nỗi dựng hết cả tóc gáy. Vì thế, trong lớp học, anh luôn phải ngồi một mình một chỗ giống như một hòn đảo. Mấy tháng liền, chẳng ai bắt chuyện với chồng tôi. Một ngày nọ, đi học về, chồng tôi tâm sự. Mình sai cái gì tôi cũng làm, nhưng đừng bắt tôi học thần học nữa. Anh nói gì thế? Anh không đến trường nữa ư? Thực ra, chồng tôi trước đây chuyên sống tùy tiện trong thế giới ngầm, nên việc cả ngày ngồi trong lớp học không phải là điều dễ dàng. Đã vậy, mọi người xung quanh đều xa lánh, nên anh khổ tâm biết nhường nào. Lạy Chúa, con phải làm sao đây? Tôi không biết phải làm gì và như thế nào cho chồng mình. Không còn cách nào khác, tôi quyết định đến trường chồng tôi đang theo học. Rất vui được gặp quý vị. Tôi là bạn cùng phòng với anh sinh viên đầu trọc này. Thực ra, chồng tôi không phải là người được đi học, nhưng đã đi học bởi lời cầu nguyện trong nước mắt của tôi. Những đôi mắt của các sinh viên đồng loạt mở to, tròn xoe. Đứng trước các sinh viên, tôi bật khóc khi kêu gọi tha thiết cho chồng mình. Học sinh không hiểu gì cả, nhưng họ cũng đồng cảm và vỗ tay khích lệ. Từ đó, chồng tôi có thể phấn khởi đến trường. Đâu lại có người lắm phước mà gặp được người vợ như vậy? Các sinh viên quan tâm và nâng đỡ chồng tôi một cách đặc biệt. Ở trường thần học, mọi người còn đặt cả biệt danh cho vợ chồng tôi, người đẹp và dã thú. Vượt qua con đường học hành vất vả, chồng tôi tốt nghiệp và được một số hội thánh mời đến phục vụ. Nhưng khi họ yêu cầu giảng thử ở trường Chúa Nhật, anh đã làm rất kém. Vì vậy mấy lần liền, anh đều bị đánh trượt. Một lần nọ, khi phỏng vấn chồng tôi, một hội thánh kia hỏi ta lưng của chồng tôi là gì. Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng mấy chục năm tôi hát ở sân khấu đêm nên tôi rất tự tin về ca hát. Vậy à? Hết sức bất ngờ, mục sư nhìn chồng tôi từ đầu đến chân một lượt, suy nghĩ một lát rồi nói. Nếu vậy, mời thầy về hội thánh tôi làm truyền đạo, phụ trách về ngợi khen thờ phượng. Chồng tôi mấy chục năm chỉ toàn hát nhạc đời, nay trở thành truyền đạo chuyên về ngợi khen thờ phượng. Đó là niềm vui, là sự cảm kích đối với vợ chồng tôi. Vào buổi sáng Chúa Nhật đầu tiên bắt đầu chức vụ, vừa cảm tạ Chúa mà vừa lo, tôi cầu nguyện với Chúa rằng, khi chồng con ngợi khen Chúa, xin Thánh Linh của Ngài ở cùng. Và khích lệ chồng mình, Chúa sẽ nắm giữ anh. Ngợi khen là lời cầu nguyện có nhịp điệu, nên anh hãy hát với sự tuyên xưng chân thật. Khóe mắt chồng tôi đỏ hoe. Lạy Chúa, tội nhân lớn này cuối cùng cũng được Ngài sử dụng. Mục sư giới thiệu chồng tôi trước hội thánh. Đây là thầy truyền đạo chuyên trách về ngợi khen thờ phượng mới được bổ nhiệm. Chồng tôi bước ra phía trước. Đây đó có tiếng xì xào. Sao bộ dạng lại thế kia? Ngoại hình của chồng tôi khiến mọi người lạnh xương sống. Đây là bài ca đầu tiên chồng tôi ngợi khen Chúa. Khi lạc lầm trong thế gian, con không biết Ngài. Con sống theo ý riêng, cứng đầu và phạm đủ mọi tội lỗi. Hỡi Chúa Giê-xu, tội nhân đây có thể được tha thứ chăng? Kẻ khốn nạn này liệu được tha thứ chăng? Đức Thánh Linh thăm viếng đặc biệt nên chồng tôi giàn giụa nước mắt đến nỗi không thể hát được nữa. Hội thánh biến thành biển nước mắt. Cả hội thánh đều cảm động khóc bởi lời ngợi khen ăn năn của chồng tôi. Trông thế mà hát cảm động ghê. Chồng tôi hướng dẫn ngợi khen trong vòng 30 phút. Bài hát thì thay đổi, nhưng nhịp điệu thì tất cả đều là Thyros. Biệt danh của chồng tôi được thay đổi từ Đốc Cô thành Thầy Truyền Đạo Thyros. Nghe những bài hát lạ phát ra từ nhà thờ, những người sống quanh cũng lấy làm lạ. Lời thì rõ ràng là thánh ca, nhưng nhịp điệu thì lại là Thyros, nên rất tò mò. Họ kéo đến nhà thờ xem thử. Tân tín hữu thì cảm thấy rất cảm động và hội thánh bắt đầu được phục hưng. Mỗi giờ thờ phượng, chồng tôi đều ngợi khen trong nước mắt. Suốt 30 phút, anh hết lòng ngợi khen Chúa đến nỗi áo vét đẫm mồ hôi. Tất cả các bài hát của anh đều là Thyros, thể loại âm nhạc mà khi nghe người ta không thể không nhảy múa. Giờ đây, chồng tôi đã biến đổi thành con người mới, không còn là con người của quá khứ nữa. Đang hầu việc Chúa trung tín tại hội thánh, bỗng một ngày nọ, chồng tôi bảo đi kiêng ăn cầu nguyện tại núi Hanul ở thành phố Chongpyeong, tỉnh Gyeonggi. Anh kể rằng, sau 5 ngày kiêng ăn cầu nguyện, anh nôn thốc nôn tháo, nôn cả ra máu, nhưng đã được Chúa nhậm lời cầu nguyện. Chúa phán với anh hãy phục vụ ở nhà cầu nguyện này. Anh nói sao? Anh xin phỏng vấn ở nhà cầu nguyện, rồi từ ngày hôm sau, anh bắt đầu phục vụ trong chức vụ ngợi khen thờ phượng mà ở nhà cầu nguyện đó chưa có. Đúng là sự dự bị của Chúa. Mỗi ngày có mấy buổi lễ thờ phượng. Cứ mỗi buổi lễ, chồng tôi lại hát những bài thánh ca với nhịp điệu Thyros. Ai đến cầu nguyện cũng bị mê hoặc bởi những bài thánh ca chồng tôi hát. Mỗi ngày, anh hướng dẫn ngợi khen 4 lần với trọn cả tấm lòng. Thông qua sự phục vụ sốt sắng ở nơi thấp hèn nhất, những lời cầu nguyện kêu cầu với Chúa trong rừng thông từ tối đến nửa đêm và sự thử rèn tại nhà cầu nguyện, một lần nữa chồng tôi lại được tái sinh. Trong quá trình đó, chồng tôi giảm được 10 cân. Nhìn chồng, tôi bật khóc. Ánh mắt đằng đằng sát khí, ánh mắt thâm độc của chồng tôi biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của một con chiên hiền lành. Chúng tôi thật hạnh phúc. Chúa đang tể trị gia đình chúng tôi. Cuộc đời tôi những ngày qua là một chuỗi ngày tuyệt vọng. Tôi không thể chịu đựng nổi dù chỉ một phút giây bằng sức riêng của mình. Nhưng Đức Chúa Trời đã rèn luyện tôi thông qua những khổ nạn mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Qua đường hầm tối đó, tôi trải nghiệm được sự cảm tạ thật Chúa ban cho. Đức Chúa Trời rèn luyện và nhào nặn tôi thông qua chồng tôi. Đó chính là chương trình lạ lùng của Chúa. Nhìn lại, tôi nhận thấy cuộc đời tôi trọn vẹn nằm trong chương trình của Chúa. Đức Chúa Trời đã thi hành những phép lạ để tôi có thể gây dựng thành công trung tâm giáo dục lớn, khởi đầu từ việc dạy kèm 2 học sinh. Nhưng cũng chính Ngài khiến tôi phải quỳ gối sát đất trong nước mắt vì gia đình. Khi được phước mà chúng ta không nhận biết đó là phước hạnh, gia đình sẽ trở nên nỗi tuyệt vọng. Nhìn lại, tôi biết rằng đó cũng là ý muốn của Chúa. Nếu khi đó không có sự khổ nạn bởi chồng tôi sẽ kiêu ngạo vì nghĩ rằng mình thoát khỏi được cái nghèo đeo bám cuộc đời mình. Cuối cùng, Đức Chúa Trời đã nhào nặn tôi thông qua chồng tôi và nhào nặn chồng tôi thông qua tôi. Tất cả mọi điều này là sự thử rèn của Chúa để khiến tôi trở nên đường ống dẫn phước. Quý vị muốn sống đời sống tốt đẹp nhất trên thế gian này ư? Nếu vậy, quý vị phải được thử rèn thông qua khổ nạn để trở nên người của Chúa. Những người chịu thử rèn trong mồ hôi và nước mắt sẽ trở nên những dũng sĩ không đổ máu trong chiến trận thuộc linh. Chồng tôi trước đây mang nhiều nỗi tuyệt vọng và nước mắt, nhưng nay muốn trở thành đầy tớ của Chúa. Một ngày nọ, trong khi cầu nguyện, tôi được Chúa ban cho sự cảm động để viết một quyển tự truyện. Bởi đó, tôi đã vâng phục và kiêng ăn cầu nguyện. Năm 2001, tự truyện Cô Gái Của Hoa Tầm Xuân được xuất bản. Quyển tự truyện đó chứa đựng cuộc đời 37 năm được viết nên bởi nước mắt. Một điều lạ lùng là sau khi được xuất bản, quyển tự truyện đó được giới thiệu trên khắp các phương tiện thông tin đại chúng và được các báo, tạp chí dành cho phụ nữ phỏng vấn. Trong mỗi chương trình tôi tham gia, tôi đều công bố danh Chúa và các hội thánh bắt đầu mời tôi đến làm chứng. Cuộc đời tôi luôn được dẫn dắt đến những con đường mà tôi không thể tưởng tượng được. Và từng hồi, từng lúc, Đức Chúa Trời nắm giữ đời sống tôi. Điều đau buồn nhất trong cuộc đời tôi là việc mẹ qua đời cách đây 3 năm. Suốt 2 tháng trước khi qua đời, mẹ phải nằm bệnh viện, nhưng tôi đã không chăm sóc mẹ được nhiều vì bận tham gia các chương trình làm chứng. Mẹ, khuyến sự 81 tuổi, là người mẹ về xác thịt và người mẹ về đức tin của tôi. Người mẹ yếu ớt của tôi lặng lẽ nằm trên giường bệnh với mái tóc cải trâm, nước mắt lăn trên gương mặt mẹ. Cứ mỗi Chúa Nhật, khi tôi đi làm chứng, mẹ lại nắm chặt tay tôi, nở một nụ cười thật tươi. Mẹ ơi, con đi đây! Gương mặt mẹ lặng lẽ chạm vào má tôi. Trái tim của mẹ lúc nào cũng ấm áp. Nuốt nước mắt vào trong, tôi nói với mẹ. Mẹ, con yêu mẹ. Ừ, con được Chúa sử dụng như thế này là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời mẹ. Đừng lo lắng gì cả, cứ đi đi con. Mẹ phải thẩm tách 1 tuần 3 lần. Chúng tôi luôn ở bên cạnh mẹ suốt 4 tiếng đồng hồ khi mẹ thẩm tách. Lúc đó, chồng tôi khóc xin mẹ tha tội. Anh đã nắm lấy tay mẹ xin tha thứ để mẹ gạt bỏ hình ảnh tội lỗi của mình những ngày qua. Mẹ ạ, xin mẹ đừng nhớ những tội ác của con trong lòng, nhưng hãy tha thứ cho con, mẹ ơi. Đừng lo lắng gì cả ạ, mẹ đã quên hết rồi. Giờ thì mẹ tin con, mẹ tin vậy, và giao Sune, con gái yêu của mẹ, cho con. Thưa mẹ, con sẽ đối xử tốt với Sune. Vì Sune, con có thể hy sinh cả mạng sống mình. Ừ, giờ đây con thực sự trở thành con người mới rồi. Chồng tôi đã hứa với mẹ như vậy trong nước mắt. Xin Chúa đại dụng Sune cho thế giới. Ngày nào ở bệnh viện, mẹ cũng cầu nguyện như vậy. Bên cạnh mẹ có một nhân viên chăm sóc bệnh nhân luôn hết lòng ngày đêm chăm sóc mẹ. Khi tôi bước vào chương trình làm chứng, mẹ cầu nguyện cho đến khi chương trình kết thúc. Vì tôi liên tục đi khắp toàn quốc để làm chứng, nên tôi luôn cầu nguyện tha thiết một điều. Lạy Chúa, khi mẹ con lên thiên đàng, xin Chúa giúp lòng con có thể tiễn mẹ ra đi. Và tôi cầu nguyện có thể ở bên cạnh mẹ lúc bà lâm chung. Đức Chúa Trời đã lắng nghe ước nguyện tha thiết của tôi. Những giọt nước mắt cuối cùng của mẹ được khắc ghi trong sâu thẳm lòng tôi. Buổi sáng nọ, huyết áp của mẹ giảm xuống 0. Tôi ôm mẹ khóc đến khản cả cổ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tôi ôm mặt mẹ mà khóc. Mẹ ơi! Mẹ bỏ Sune mà đi thế này thì con làm sao sống nổi mẹ ơi! Những tháng ngày chung sống với mẹ, mẹ chảy một giọt nước mắt thay cho câu trả lời. Đó là câu trả lời cuối cùng của mẹ. Từ khóe mắt, 2 giọt nước mắt cuối cùng của mẹ lăn xuống. Tôi ôm mẹ suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi hơi ấm không còn và người cứng đờ. Mẹ đã vĩnh biệt cuộc đời đầy giông bão trên đất. Mẹ ơi! Mẹ là người mẹ quý báu nhất đã gìn giữ đời sống con được ấm áp nhất trên trần gian này. Con không tin mẹ đã xa con. Làm sao mẹ có thể bỏ con mà đi? Mẹ luôn là cái bóng của cuộc đời con. Mẹ bỏ con đi trước thì con phải làm sao bây giờ? Mẹ ơi! Mẹ ơi! Tiễn biệt mẹ là một điều quá khó khăn đối với tôi, nên tôi cứ ôm sang mẹ mà khóc. Mẹ đã đi, nhưng tôi không thể để mẹ lìa xa tôi. Mẹ còn sống mãi trong lòng tôi. Lời cầu nguyện trong nước mắt của mẹ là nền tảng của cuộc đời tôi ngày hôm nay. Mẹ đã về thiên đàng, nhưng lời cầu nguyện Chúa gieo ra vì tôi trở nên năng lực và sức mạnh của tôi. Mẹ sống trong lòng tôi mãi mãi. Buổi tối ngày mẹ qua đời, tôi có chương trình làm chứng. Tôi nói không thể đến được thì mục sư của hội thánh đó đã đến tận nhà tang lễ. Cuối cùng, tôi giao mọi việc cho chồng và con để đến chương trình làm chứng. Tôi kìm nén nỗi đau đang trào dâng để làm chứng đến cùng. Chương trình làm chứng mà tôi không thể nào quên vào ngày mẹ qua đời. Kết thúc chương trình làm chứng, tôi lặng lẽ trở về tổ chức đám tang cho mẹ. Theo lời mẹ, nơi mẹ yên nghỉ là thung lũng đầy nước mắt, làng quê trong sông, quê hương của mẹ. Miền quê mà tôi đã sống với mẹ, miền quê có dải ngân hà màu xanh nở đẹp như hoa hàng đêm. Mẹ ơi, theo lời cầu nguyện của mẹ, giờ đây con sẽ thỏa thích dang rộng đôi cánh của Chúa bay ra thế giới. Ở thiên đàng, mẹ cũng cầu nguyện cho con chứ. Đúng vậy, Sune của mẹ. Đương nhiên là mẹ cầu nguyện cho con rồi. Sau khi mẹ qua đời, không chịu đựng nổi cú sốc đó, tôi gục ngã. Suốt mấy tháng liền, tôi hầu như không ngủ được, bởi vì trụ cột của cuộc đời tôi đã sụp đổ. Thấy tôi khổ tâm như vậy, chồng tôi bắt đầu thay đổi. Mình làm ơn đừng khóc nữa. Hãy để mẹ đi. Mình cứ níu giữ mẹ như vậy mãi ư? Tôi sẽ đối xử với mình tốt hơn. Cả chồng tôi cũng khóc. Em đã khiến mẹ đau lòng quá nhiều. Anh biết mẹ khóc vì em nhiều thế nào không? Tất cả là vì tôi mà. Mình có lỗi gì đâu. Đó là lỗi của tôi. Tôi phải ăn năn. Từ đó, chồng tôi cầu nguyện và cố gắng hết sức để lấp chỗ trống của mẹ. Giờ đây, chồng tôi trở thành trụ cột vững chắc và người cầu nguyện cho tôi như đã hứa với mẹ. Anh là một người quý báu không thể thiếu trong chức vụ của tôi. Năm nay 46 tuổi, tôi mới vươn vai như chú gà con đập vỡ cái vỏ trứng dày để chui ra. Nay tôi khiêm cung quỳ gối để Chúa đấng thử rèn tôi trong những ngày tháng qua tại vũng lầy của tuyệt vọng và sự chết. Đấng thử rèn tôi trong thung lũng của đói nghèo và nước mắt, sử dụng cuộc đời tôi theo thành ý Ngài. Tôi công bố rằng trên đường đời của tôi, một bông hoa tầm xuân trong bụi gai được tái sinh thành bông hoa huệ. Mọi sự nằm trọn trong tay Chúa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube Radio Mana hoặc truy cập trang web www.radiomana.info để đồng hành cùng với chúng tôi. Xin Chúa ban phước cho quý vị và các bạn.